Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những người bị hại cũng được thông báo. Hóa ra họ không trượt. Họ đáng lẽ phải có giấy báo nhập học. Chỉ là giấy báo nhập học bị đánh cắp. Thực ra họ đã đỗ đại học. Vô số người òa khóc. Bao nhiêu năm thất vọng về bản thân tan biến trong khoảnh khắc này. Những người bị mạo danh thường là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang theo hy vọng của cả gia đình đi học, kết quả lại trượt. Đây trở thành nỗi tiếc nuối của cả gia đình họ, khiến người ta ngày đêm trằn trọc, canh cánh trong lòng. Giờ đây biết được mình thực ra không trượt, ai mà không vui mừng. Sau khi hoàn hồn, rất nhiều người phẫn nộ, bày tỏ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của những kẻ gây hại. Ngay cả một số người hiện tại đã thành công, không cần bằng cấp nữa. Nhưng việc bị mạo danh là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng họ. Nhất định phải lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng mới có thể trả thù. Biết được ngọn lửa bùng lên từ buổi livestream của An Như Cố. Dưới Weibo xuất hiện một số bình luận đặc biệt. Vì các vụ án mạo danh thường xảy ra ở thời đại hồ sơ giấy tờ, nên các nạn nhân thường đã ở tuổi trung niên. Họ không biết sử dụng ngôn ngữ mạng, nhưng từng chữ đều chân thành. Cảm ơn cô gái trẻ. Lúc đó nhà tôi nghèo, có ba em trai. Vì thành tích khá tốt, nên bố mẹ tôi mới cho tôi đi học. Sau khi trượt, tôi bị ép đi xem mặt lấy chồng. Giờ đã là mẹ của hai đứa con. Tôi chấp nhận sự bình thường của mình, chấp nhận sự tầm thường của mình. Cuộc sống dường như đã nhìn thấy trước được kết cục, là cô cho tôi biết. Hóa ra cuộc đời tôi không nên tầm thường như vậy. Tôi định thi lại đại học. Có buồn cười không? Chắc là không đỗ đâu nhỉ. Khóc cười. Hu hu hu. Streamer, cảm ơn cô. Sau khi cảnh sát tìm đến làng chúng tôi mới biết dì út năm đó đã đỗ đại học, là người ở thị trấn đã lấy mất giấy báo nhập học. Đáng tiếc dì út tôi đã mất vì bệnh cách đây 2 năm. Tôi đốt cho dì ấy ít vàng mã, hy vọng dì ấy ở dưới âm phủ học hành tốt, thi đại học, để sau này tôi được dựa dẫm. Bạn trên kia thật hiếu thảo. An Như Cố mở trang cá nhân của người được like nhiều nhất. Ngạc nhiên phát, hiện người này lại dùng ảnh của mình làm ảnh đại diện. Sau đó tính toán một chút, cô trả lời, cô có thể đỗ, hơn nữa cô có thể học cùng trường đại học với con trai. Cô, rất nhiều người hữu duyên đã hỏi cô về vấn đề học tập. Cô thực ra sẽ không nói quá chi tiết. Vì biết quá nhiều về tương lai rất dễ tạo gánh nặng tâm lý. Nhưng người dùng mạng này hơi đặc biệt. Hiện tại cô ấy rất tự ti. Biết được tương lai sẽ không khiến cô ấy có gánh nặng. Ngược lại sẽ khiến cô ấy có động lực. Người phụ nữ trung niên này coi như là người hữu duyên. Trong lòng chấn động, mắt rưng rưng, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ấy vậy mà có thể đỗ. Thật tốt quá. Hơn nữa, nửa câu sau của An Như Cố cũng nói trúng tim đen của cô ấy. Con trai tính tình ngang bướng, hư hỏng vô cùng, cô ấy phải 3 lần rời nhà, ngày ngày kèm cặp, mới kéo được thành tích của nó lên. Giờ thì vô MONG1 cái, cố tình chạy ra ngoài học đại học, nghe nói nó chứng nào tật nấy, lại đi chơi với đám côn đồ. Đánh người rồi hỏi, cô ấy tiền thuốc men. Lần trước con thấy trong vòng bạn bè của con trai có ảnh nó đi ba. Nhưng con trai không lâu sau đã xóa. Chắc là chia sẻ nhóm sai. Vốn không muốn cho cô. Người mẹ này nhìn thấy. Nếu có thể học cùng trường đại học với con trai. Tuyệt vời, tôi hiểu rồi. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Những người dùng mạng xem cuộc trò chuyện của họ cười không ngớt. Con trai, mẹ đúng là mẹ ruột của con. Sau này ai dám trốn học, mẹ mày dạy mày làm người. Thế giới chỉ có con trai bị tổn thương đã hình thành. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương. Chương 222. Cửu Thiên Huyền Nữ. Cùng lúc đó, một người có nickname là Tháp Thủy đã đăng một bài viết ngắn trên mạng, tác An Như Cố, gửi một streamer nào đó. Đúng vậy, cảnh sát nói đúng, tôi thật sự đã mạo danh một nữ sinh để vào đại học năm 2000, ở đây. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người đó, đó là một trường y khoa hạng 2, học phí rất cao, thứ hạng của trường cũng không tốt lắm. Người bị tôi mạo danh đã không nhận được giấy báo nhập học. Cũng không nghi ngờ gì, liền đi làm công, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi học đại, học, ở trường, tôi luôn lo lắng bất an, không dám kết giao sâu với ai. Những người muốn mắng tôi hỏi các bạn một câu. Học phí của trường đại, học hạng 2 này cao như vậy, đối với gia đình người đó là một gánh nặng rất lớn. Cho dù có đỗ, họ cũng chưa chắc đã cho con đi học, cách trường.